Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, liên bang nơi dừng chân cầu phòng làm việc, buồn cười, lá xanh tử một cái tát đem người ngẫu nhiên phiến đến bay ra đi. Trên bàn gạt tàn thuốc bị người ngẫu nhiên ca ca đâm bay. May mắn trên mặt đất phô thật dày thảm, nếu không làm ra động tĩnh liền phải đem Cố Hề Lịch đánh thức. Lá xanh tử động tác cứng đờ một cái chớp mắt, cho dù có thảm, vẫn là có khả năng bừng tỉnh Cố Hề Lịch, may mắn không có, phát hiện Cố Hề Lịch còn hảo hảo ngủ, phiến lá mới một lần nữa động lên, người ngẫu nhiên sức lực quá lớn, nụ hoa đều bị nó véo đến chảy ra màu xanh lục chất lỏng. Vừa mới nếu không phải bạch cây đậu phản ứng mau, còn không có nở rộ nụ hoa đã bị toàn bộ véo xuống dưới. Kìa hắn liền mất mạng, bạch cây đậu thực tức giận, dùng lá cây đem người ngẫu nhiên cuốn lên tới, người ngẫu nhiên nhất thời đại ý, bị cuốn lên tới lúc sau liền phát hiện chính mình căn bản tránh thoát không được. Cố Hề Lịch tỉnh lại thời điểm, nhìn đến chính là lá cây cuốn con rối, làm nàng nhớ tới Mexico thịt gà cuốn, một hồi liền ăn cái này đương bữa sáng. Nàng một giấc ngủ quá một cái buổi chiều lại thêm suốt một buổi tối. Ngày hôm qua ăn xong đi đồ ăn đều đã tiêu hóa rớt. Hiện tại lại đói bụng, trước muốn đem Mexico thịt gà cuốn hai vị vai chính tách ra. Lá cây đã từ Miêu Miêu chủ cây thượng thoát ly ra tới. Mơ hồ có biến hoàng dấu hiệu, cứ như vậy, người ngẫu nhiên đều không thể động đậy. Phải biết rằng, ca ca là Cố Hề Lịch dùng nhiều tiền làm người ngẫu nhiên sư chế tác. Quý nhất còn không phải thủ công phí dụng, mà là tài liệu phí dụng, có thể tránh thoát bạch diễm sinh khống chế con rối. Cư nhiên không có biện pháp thoát khỏi một mảnh lá cây. Bạch cây đậu so Cố Hề Lịch tưởng tượng đến còn muốn lợi hại. Nàng cũng không như thế nào sinh khí, coi như là dưỡng hai chỉ sủng vật giận dỗi. Chủ nhân khẳng định muốn khoan dung một chút, đem ca ca cứu vớt ra tới, dùng ấm áp khăn trà lau, còn cấp khớp xương thượng dầu bôi trơn, đến nỗi bạch cây đậu, Cố Hề Lịch riêng cho nó tưới nước, hai bên đều hảo hảo trấn an, nàng cảm thấy chính mình làm được đặc biệt bổng, ở nàng không thấy được thời điểm, ca ca hung hăng trừng mắt thực vật duy nhất kia một cái nụ hoa. Nắm tay là siết chặt. Đến nỗi bạch cây đậu lộ ở bùn đất bên ngoài kia căn duy nhất còn sót lại nụ hoa cây cối. Cũng rào rạt đắc ý hướng ca ca đong đưa. Cố Hề Lịch nếu là nhìn đến, nhất định sẽ phun táo. Từng có một ôm chi tình, tội gì giết hại lẫn nhau. Tiếp theo nàng đem ca ca thả lại hộp bên trong. Đem bạch cây đậu đặt ở trên ban công phơi nắng. Đổi hảo quần áo lúc sau. Một người ra cửa, ở nhà ăn ăn cơm sáng thời điểm. Cố Hề Lịch hẹn trước phục vụ khu bắt trước huấn luyện chương trình học. Nàng lần này được đến vong linh chi tâm sau, lại xuất hiện cực độ buồn ngủ tình huống. Đại khái là thân thể ở tiến hóa, yêu cầu hoàn toàn thả lòng, mới làm nàng trở nên thích ngủ. Thượng một cái phục vụ khu cũng có gặp được đồng dạng tình huống. Lại một lần gặp được liền sẽ không hoảng. Từ kết quả tới xem, đây là một chuyện tốt. Lượng biến đạt tới biến chất, biến cường là mỗi cái du khách chân thành hy vọng phát sinh sự tình. Thượng một hồi hoàn toàn thanh tỉnh lúc sau, nàng là có thể rất rõ ràng biết thân thể đã xảy ra này đó biến hóa. Lúc này đây cảm thụ lại không rõ ràng, đi tiến hành bắt chước huấn luyện, có thể trợ giúp nàng càng hiểu biết chính mình, huấn luyện thời gian là các du khách chính mình quyết định. Ở bên trong bị tra tấn 7 tiếng đồng hồ lúc sau. Cố Hề Lịch mang theo hơi nước từ phòng huấn luyện cửa sau đi ra. Tiếp theo đã bị đối diện kiến trúc hấp dẫn. Toàn trong suốt pha lê. Rất lớn một khối chiêu bài dựng treo ở bên trái trên tường. Viết, Vũ trụ Liên bang chú 054 phục vụ khu phòng làm việc. Vũ trụ Liên bang phòng làm việc. Cố Hề Lịch dám cam đoan. Phía trước nàng ngốc quá phục vụ khu bên trong đều không có vũ trụ liên bang phòng làm việc. Không tồn tại có phòng làm việc mà nàng không có phát hiện khả năng tính. Không phải nàng thổi phồng, phục vụ khu các hạng công năng liền không có nàng không biết. Thậm chí còn bị nàng quá độ khai quật quá, này tuyệt đối là cái tân đồ vật, không chuẩn là dựa vào trước một ít phục vụ khu mới có thiết chí. Cố Hề Lịch thoải mái hào phóng đi vào đi, đại sảnh sàn nhà sắt đến tranh lượng, toàn bộ phòng làm việc trang hoàng phi thường có khoa học kỹ thuật cả mơ siêu, bên trái là cố vấn chỗ. Bên phải là tự giúp mình lấy hào khí, cố vấn chỗ bên cạnh bãi một cái tiểu tiểu kệ sách. Mặt trên tuyên truyền tư liệu là màu xanh lục bìa mặt. Viết một hàng bắt mắt chữ màu đen, giúp ngài hiểu biết chân chính vũ trụ liên bang. Mở ra đệ nhất trang, viết, vũ trụ liên bang, đáng giá chờ mong tương lai chỗ ở. Cố Hề Lịch có một chút minh bạch, lại xem lấy hào cơ thượng các loại phục vụ hạng mục. Liền rõ ràng hơn phòng làm việc tồn tại ý nghĩa, xuất phát sóng trực tiếp khí liền có thể lấy hào. Cố Hề Lịch lựa chọn một chế phục vụ, quan khán vũ trụ khởi nguyên phim phóng sự, cái này hạng mục chờ đợi người ít nhất, nàng phía trước chỉ có 20 mấy người người xếp hàng. Bởi vì phim phóng sự cũng không phải đơn người đặt bao hết xem điện ảnh, mà là cự mạc, mỗi chàng có thể tiến mấy chục người. Cố Hề Lịch may mắn không có chờ đợi, trực tiếp bị nhân viên công tác mang nhập phòng chiếu Phơ-mơ-siêu chỗ ngồi khoảng thời gian rất lớn. Cố Hề Lịch ngồi ở hơi chút dựa sau vị trí, điện ảnh bắt đầu thời điểm, Cố Hề Lịch còn tưởng rằng thật sự muốn giới thiệu vũ trụ khởi nguyên. Tỷ như, đại nổ mạnh vũ trụ luận gì đó. Lại tỷ như thời gian cùng không gian bản chất là cái gì, linh tinh. Thì thật cùng này đó không quan hệ, phim phóng sự muốn nói, vũ trụ kỳ thật cũng không phải vũ trụ, mà là đơn chỉ, vũ trụ liên bang. Vũ trụ rất lớn, tinh cầu chi gian gió lửa không ngừng, thường thường bởi vì một chút tiểu nhân cọ sát liền bùng nổ đại chiến. Sau lại vũ trụ liên bang thổ địa kéo dài qua 9.000 năm ánh sáng, kia vượt qua 1.200 viên hành tinh luôn có mạnh yếu chi phân. Lúc ấy công nhận 8 đại hành tinh, đều bởi vì quân chủ có siêu phàm năng lực, là siêu cấp trong nhân loại người xuất sắc, mà nổi tiếng với tinh tế. Đối 8 vị quân chủ thổi phồng quá mức dài dòng, Cố Hề Lịch một bên nghe, một bên lại suy nghĩ. Lúc trước tới tìm nàng Ivan khẳng định là Đông Hoàng công cấp dưới. Ivan đối với lão bản thổi phồng, quả thực thể hiện cá nhân sùng bái có thể tới đạt cực hạn. Hắn thậm chí đem quân vương cao cao gặp phải thần đàn. Cái gì quân quyền thần thụ, cái gì hoàng đế vâng mệnh trời, là chân long thiên tử, nói cho người địa cầu nghe, người địa cầu muốn bật cười hảo sao. Phim phóng sự chung nhắc tới, châu mục ngươi đại loạn. Cái này cũng là Ivan nói qua, hắn nói ở đại loạn chung, ít nhiều phù tang đại đế ngăn cơn sóng dữ, mới có thể làm vũ trụ một lần nữa nghênh đón hòa bình. Thì thật Cố Hề Lịch cảm thấy Ivan căn bản không thể giao lưu. Cảm giác hắn đã bị hắn thần tẩy não. Truyền, tiêu hiện trường phát ngôn nhân có bao nhiêu phấn khởi. Hắn chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu, bởi vậy, Cố Hề Lịch cũng không lý giải cái gì gọi là châu mục ngươi đại loạn. Cái này danh từ đối nàng tới nói thực xa lạ. Hiện tại mới từ phim phóng sự chung biết được, đại loạn nguyên tự với một loại tân phát hiện chủng tộc. Sợ tộc, loại này tộc đàn có cường đại tinh thần thể, trời sinh liền cụ bị bất phàm năng lực chiến đấu, cơ hồ ở bất luận cái gì hoàn cảnh hạ đều có thể sinh tồn. Bao gồm ở vũ trụ chung sinh tồn, bọn họ đều có thể làm được, đáng sợ nhất chính là bọn họ cực kỳ bạo ngược, không cụ bị bình thường tình cảm. Từ khi ra đời khởi, cũng chỉ biết điên cuồng đoạt lấy vũ trụ tài nguyên, sợ tộc bên ngoài sở hữu chủng tộc đều coi sợ tộc vì chí mạng thù địch. Cái này làm cho ngẫu nhiên có cọ sát vũ trụ chủng tộc nhóm liên hợp lại. Nhất trí đối ngoại, đáng sợ chính là, bọn họ đối sợ tộc cơ hồ không hề biện pháp, tiên tiến vũ khí đối sợ tộc không có bất luận cái gì tác dụng. Tựa như tang thi chém đầu giống nhau. Sợ tộc cũng có chí mạng nhược điểm, mơ siêu có thể đánh nát sợ tộc tinh thần trung tâm, siêu năng. Lực mới là đối phó sợ tộc hy vọng, sau lại xưng, siêu năng lực vì thần lực. Người không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng. 8 đại quân chủ nhất định là thần, 8 vị quân chủ trở thành vũ trụ ánh dạng đông. phim tài liệu nhìn đến 2/3, Cố Hề Lịch nhạy bén cảm giác ra có chỗ nào không đúng. Tinh tế tưởng một trận, phát hiện là sợ tộc xuất hiện phía trước, lâm thời vũ trụ liên bang không có tổ kiến lên phía trước. Về tinh tế ngay lúc đó trạng huống miêu tả đến quá ít. Hơn nữa nhảy đến, châu mục ngươi đại loạn thời điểm cũng quá mức đông cứng. Không có ngoại địch thời điểm, 8 vị quân chủ có thể hay không tranh địa bàn a? Cũng có thể là nàng nghĩ đến quá nhiều, vì cái gì gọi là châu mục ngươi đại loạn đâu? Bởi vì sợ tộc mẫu tinh đã kêu làm châu mục ngươi. Giới thiệu đến nơi đây mới thôi. 8 vị quân chủ ở châu mục ngươi đại loạn chung công tích đều có thể tế tế mật mật liệt ra hơn 1000 điều, ở trên màn hình không ngừng lăn lộn, xem đến lại mau cũng xem không xong, liền một cái ý tứ, rất lợi hại là được rồi, dư lại 1/3, cơ hồ là 8 vị quân chủ tú chàng, tỉ như Đông Hoàng Công, phụ thượng đặc biệt soái khí ảnh chụp. Một đoạn hình ảnh, ăn mặc quân trang Đông Hoàng cùng đề cử đao nói, nguyện Đông Hoàng vinh quang cùng ngươi cùng tồn tại, lúc sau là Đông Hoàng công tài sản tình. Huống, tỉ như nói danh nghĩa có bao nhiêu viên hành tinh, có bao nhiêu quân đội, cỡ nào có tiền, hắn bản nhân lại rất có nhân cách mị lực, chỉ cần ngươi có năng lực, ở Phù Tang đại quân dưới trướng nhất định có thể được đến trọng dụng. Cố Hề Lịch rốt cuộc biết Đông Hoàng Công trông như thế nào? Chính là nhân loại, một cái mũi hai chỉ lỗ tai hai con mắt, rất tuấn tú cùng địa cầu con lai đặc điểm không sai biệt lắm mơ siêu khí thế là thực đủ. Cách màn sân khấu đều cảm thấy phi thường uy vũ, chính là Cố Hề Lịch càng nghe càng không đúng. Nàng bị lão già thúi thu dưỡng lúc sau, cũng từng ở an toàn khu mảnh đất trung tâm trụ quá một đoạn thời gian. Thật nhiều chiêu công địa phương đều sẽ ra chiêu xính quảng cáo. Loại đồ vật này phần lớn không rời đi tự biên tự diễn. Nội dung tượng cùng phim phóng sự bên trong quân chủ giới thiệu chênh lệch rất lớn. Nhưng trung tâm đều là giống nhau. Cái gì phim phóng sự? Không bằng nói là thông báo tuyển dụng quảng cáo. Chờ Cố Hề Lịch từ phòng chiếu phim đi ra. Đối liên bang 8 vị quân chủ đều có một chút hiểu biết. Không biết là liên bang không khí chính là cá nhân sùng bái. Vẫn là 8 vị quân chủ tự biên tự diễn đến mỗi biên. Bọn họ một đám đều là có phong hào. Hơn nữa đều là thần phong hào. Tỉ như Phù Tang đại quân. Hắn được xưng thần mặt trời. Cố Hề Lịch cảm nhận chung thần mặt trời là Đế Thuấn, Thái Nhất, Thái Dương tinh quân, Apollo từ từ. Này đó đều là trong truyền thuyết nhân vật. Liền tính thật sự đi vào trong hiện thực, Cố Hề Lịch cũng không cho rằng bọn họ chính là thần. Thật ra mà nói, phim phóng sự chụp thật sự bổng, nếu nàng không vào trước là chủ, nhất định sẽ bị 8 đại quân vương quang, vĩ, chính hình tượng sát đến. Đại khái là nàng trước gặp được tố chất thần kinh Ivan. Còn không có hiểu biết quân chủ thời điểm. Liền tồn chút ác cả mơ siêu thế cho nên nàng xem xong phim phóng sự không có bị an lợi đến. Một chút tương lai muốn tuyển một vị đại quân đương lão bản ý tưởng đều không có. Còn nhiều chút đều vũ trụ liên bang nói không rõ bài xích. Phòng làm việc khác hạng mục nàng đều tạm thời không quyết định giải. Đi mua sắm tiếp theo cái trạm điểm tin tức trên đường. Cố Hề Lịch nói bóng nói gió do hỏi ra phòng làm việc tồn tại ý nghĩa. Đi vào 054 phục vụ khu du khách, đã ly cuối cùng thắng lợi không xa, không thể nhắc tới vũ trụ liên bang vẫn là hai mắt một bôi đen. Nên đối cái này quái vật khổng lồ có một chút nông cạn hiểu biết. Tương đương với phòng làm việc là cái nhằm vào tinh anh du khách trí thức phổ cập khoa học. Trung tâm mơ siêu con số đại phục vụ khu vì cái gì không có phòng làm việc. Bởi vì không cần a. Liền một cái lĩnh vực đều không thể thành công thông quan du khách. Biết quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Hảo hiện thực Nga, tác giả có lời muốn nói. Này chương có điểm buồn tẻ. Tất yếu bối cảnh không có biện pháp. Ngày mai liền tiến tân lĩnh vực. Thi sổ, thiếu nợ 8.000. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn. Tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ngọc thù 5 cái, mật đào trà ô long, 32.883.069. Nhan nhan nhan gì một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, sữa bò cà phê không thêm đường 123 bình, lét gạch dưới đép 50 bình, nghiêu nghiêu 45 bình, đậu phộng đại cầu 40 bình, nhậm bình sinh 37 bình, 18 hào thiếu nữ, hơi say nửa ngủ 30 bình, bánh bao nhân nước, đào tô tô, viện viện viện trưởng, A tư 20 bình, há ngăn lẻ 6 15 bình, hôm nay hút miêu sao, A quyên A 12 bình, yêu vô cách, phòng cũng quyện, lưu chi xuân thủy, nấm, liền tương, hồng sáo, heo tiểu xoái 10 bình, thiếu nữ tâm từ từ 7 bình, tương đương. Tương đương, linh sáu bình, lam liên triệt thủy, SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 3.629.614 năm bình. Cửu 4 bình, mật đào trà ô long 3 bình, dương đạo di bảo, sợ ảnh hoành tà thủy thanh thiền 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.